Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938. Chương 938. Tận lực vu hãm. Trần lão sư có thể nói là lòng tràn đầy hoảng sợ. Trong bọc có đồ vật gì? Nàng nhất thanh nhị sở. Nàng cái kia cái gọi là rớt tiền bao. Chính an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Chỉ là những ngày gần đây, nàng trừ tại ném ngày ấy, đem ví tiền giấu đi một lần về sau, vẫn đặt ở trong bọc, theo không ở trước mặt mọi người lấy ra qua. Gia hỏa này là làm sao biết? Tuyệt đối không thể để cho hắn đem túi sách mở ra. Đây là Trần lão sư đối với mình lời thề. Lâm Thành Phi chỉ là nhẹ cười nhẹ, nhìn lấy người chung quanh nguyên một đám lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Lắc đầu không thôi, trong bọc có cái gì? Hắn căn bản cũng không cần mở ra, sớm đã vừa nhìn thấy ngay. Ánh mắt hắn có thể thấu thị, chỉ cần một chút xem xét, liền có thể rõ ràng nhìn đến dấu ở trong gian phòng đó bất kỳ vật gì. Theo bối thần thần nói hắn không có trộm trả tiền bao một khắc này bắt đầu, Lâm Thành Phi liền đã mở ra thấu thị công năng. Tìm tòi tỉ mỉ lấy trong phòng mỗi khắp ngõ ngách. Trời không phụ người có lòng a. Tại trong cái túi sách này, hắn tìm tới muốn tìm tất cả mọi thứ. Tên khốn kiếp, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đến cùng có trả hay không ta bao? Trần lão sư nghiêm nghị quát nói, ta chỉ là muốn đem cái này bao mở ra mà thôi. Ngươi làm gì kích động như vậy? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Trần lão sư thở sâu, quay đầu đối hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, ta nhìn hắn thì là cố ý tại trường học của chúng ta quấy rối, trực tiếp đem hắn ném ra bên ngoài đi. Hiệu trưởng rất tán thành gật đầu nói, ta cũng cảm thấy là như vậy, các vị lão sư, có người dám can đảm trong trường học hành hung, chúng ta cùng một chỗ đem hắn đánh đi ra, tứ chung toàn thể lão sư hành hung hung ác. Bảo trì trường học an bình, lan truyền ra ngoài, không khỏi không phải một cọc chuyện tốt. Đường đường một trường học hiệu trưởng, vậy mà muốn dẫn đầu đánh nhau ẩu đả. Lâm Thành Phi ngạc nhiên ở giữa, người hiệu trưởng này vậy mà cái thứ nhất khua tay quyền đầu hướng Lâm Thành Phi đánh tới, khí thế hung hăng rất mạnh a. Còn lại người cũng ào ào bắt đầu động quyền động cước. Riêng là một số lớn lên lại cao lại lớn mạnh giáo viên thể dục, động tác càng kịch liệt, hiệu trưởng đều dẫn đầu, bọn họ đương nhiên phải ra sức biểu hiện một chút. Bối thần thần hoảng sợ run lẩy bẩy, hắn không hiểu, ngày bình thường hình người dáng người hiệu trưởng, hiện đang vì cái gì sẽ đánh người. Bối gợn sóng cũng có chút sợ hãi, bất quá, nàng lại bỗng nhiên đứng ở Lâm Thành Phi trước mặt. Gấp nhắm chặt hai mắt, tựa hồ muốn thay Lâm Thành Phi tiếp nhận tại chỗ tất cả mọi người quyền đấm cước đá. Đối mặt bất chợt tới hết thảy, Lâm Thành Phi lại không chút hoang mang. Hắn đem bối gợn sóng một lần nữa kéo ra phía sau. Sau đó, đối hiệu trưởng mập mạp kia quyền đầu làm như không thấy. Hắn lấy sét đánh cùng bưng tay người tốc độ, đem Trần lão sư bọc nhỏ khóa kéo mở ra, sau đó thân thủ đi vào, lại xuất hiện lúc trong tay đã thêm một cái ví tiền, phấn sắc ví tiền, phía trên mang theo một cái tiểu hầu tử vật phẩm trang sức. Nhìn qua, ngược lại là còn có mấy phần đáng yêu. Đây là Trần lão sư ví tiền sao? Lâm Thành Phi không nhẹ không nặng nói một câu. Tất cả mọi người hành động cũng không khỏi trì trệ. Trần lão sư là bọn họ đồng sự. Vốn là, Trần lão hội có cái gì dạng ví tiền, bọn họ không hẳn phải biết. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần lão sư là cái vô cùng thích khoe khoang rượu tính tình. Nàng cái ví tiền này, nghe nói là cái hàng hiệu, giá trị mấy ngàn khối. Cho nên, cũng không có việc gì thời điểm, luôn yêu thích tại nhiều người địa phương, đem ví tiền lấy ra tại mắt người trước lắc lư, muốn không biết đây là nàng ví tiền cũng khó khăn. U, Nguyên lai tất cả mọi người nhận biết a. Lâm Thành Phi cười nói. Hiện tại, để cho ta tới mở ra tiền này bao nhìn xem. Trong này đến tột cùng đều có đồ vật gì. Hắn mở ra ví tiền. Tiện tay quất ra một cái thẻ. Đó là một thẻ ngân hàng. ICBC thẻ. Trần Lão Sư, thẻ này không phải ngươi mới xử lý à? Nhìn lấy mài mòn ra trình độ. Tối thiểu đến có 3-4 năm à? Lâm Thành Phi nhìn lấy Trần Lão Sư hỏi. Trần Lão Sư nghiến răng nghiến lợi. Đây là ta mặt khác một chương thẻ. Lúc nào xử lý cùng ngươi có quan hệ gì? Nói cũng đúng. Lâm Thành Phi đồng ý gật đầu nói. Có lẽ, ngươi ví tiền bị trộm thời điểm. Tấm thẻ này cũng không tại cái kia trong ví tiền đâu. Không sai, chính là như vậy. Trần Lão Sư không nghĩ tới Lâm Thành Phi vậy mà lại chủ động giúp nàng kiếm cớ. Gấp vội vàng gật đầu đáp. Hiệu trưởng không kiên nhẫn nói ra. Lại còn dám xoay loạn Trần Lão Sư đồ vật. Ta đánh chết ngươi cái này thối lưu manh. Lần nữa giơ quả đấm hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Có thể Lâm Thành Phi tùy tiện nhẹ nhàng nghiêng người. Thì tránh thoát đi. Đồng thời, ngón tay hắn tại trong ví tiền kẹp lấy. Lại lần nữa đem một chương thẻ kẹp đi ra. Đây là một chương màu trắng tiểu tạp. Phía trên có Trần Lão Sư tính danh. Gia đình địa chỉ các loại cụ thể tin tức. Cái này, thình lình chính là Trần Lão Sư chứng minh nhân dân a. Sửng sốt, rất nhiều vị lão sư đều sửng sốt. Nhưng là hiệu trưởng, trên mặt lại lộ ra một bộ xấu hổ đan xen biểu lộ. Giống như, hắn đã sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lâm Thành Phi không để ý tới ngốc trệ tại nguyên chỗ hiệu trưởng. Lần nữa hướng Trần Lão Sư nhìn sang. Trần Lão Sư, thế nào? Lần này ngươi còn có lời gì nói? Chứng minh nhân dân đều ở nơi này. Ta nhìn ngươi thẻ căn cước này là lúc nào phát? A, 10 năm mùng 10 tháng 3. 7 năm trước, ngươi thân phận này bên trong không phải không ném sao? Vì cái gì nói ngươi ví tiền ném đâu? Chẳng lẽ, ngươi là đang cố ý vu hãm bối thần thần đồng học? Nhất thời, bốn phía vang lên một trận xôn xao âm thanh. Rất nhiều người đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Trần Lão Sư. Chứng minh nhân dân không có ném. Như vậy ví tiền khẳng định cũng không có ném. Ví tiền đều không ném. Bối thần thần lại làm sao có thể trộm đi nàng ví tiền? Vu hãm, đây thật là vu hãm a. Thân thể vì lão sư. Vậy mà tận lực hãm hại chính mình học sinh. Gia huẩn này, còn có người tính sao? Lâm Thành Phi nụ cười trên mặt chuyển sang lạnh lẽo. Trần Lão Sư, lần này, ngươi còn có lời gì có thể nói? Trần Lão Sư toàn thân cứng ngắc, trong mắt tràn ngập oán độc. Ta ví tiền ném thời điểm, chứng minh nhân dân vừa tốt không có ở bên trong. Dù sao, ta ví tiền cũng là bị bối thần thần trộm đi. Cưỡng từ đoạt lý, Lâm Thành Phi đột nhiên hét lớn một tiếng. Rõ ràng cũng là ngươi bởi vì bối thần thần cùng ngươi hài tử đánh nhau sự tình. Ghi hận trong lòng, cho nên, cố ý thiết lập như thế một cái bẫy, muốn đem bối thần thần theo trong trường học khai trừ ra ngoài. Đúng hay không? Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Trần Lão Sư bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu to, bất quá, mặc kệ nàng gọi tiếng âm lại lớn. Luôn luôn để lộ cái này một cỗ lực lượng không đủ cảm giác. Nàng quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng, ủy khuất khóc kể lể. Hiệu trưởng, gia hỏa này lại nơi này nói vớ nói vẩn, làm nhục ta trong sạch. Ngài mau đưa hắn đuổi đi ra a. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Sự thật đã bày ở trước mắt. Sự kiện này, hiệu trưởng cũng chạy không quan hệ. Hiệu trưởng mặt lạnh lấy. Gần giọng uy hiếp nói, người trẻ tuổi, cai quản sự tình, ngươi có thể quản, thế nhưng là, không quản lý sự tình, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Lâm Thành Phi sờ sờ bối thần thần đỉnh đầu, để hắn không lại như vậy hoảng sợ, lúc này mới từ tốn nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Rất tốt, ta người này, đời này, không sợ nhất, cũng là uy hiếp hai chữ này. Hắn quét hiệu trưởng cùng Trần lão sư liếc một chút, trực tiếp lấy điện thoại ra, cho Tiết Vũ Khê gọi điện thoại. Tiết bộ trưởng, ngài là bộ văn hóa, bộ giáo dục bên kia, cần phải có người quen a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.